Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, bốn muội tử, tuần này vây nhưng còn có không ít tuổi trẻ nam nhân đâu. Người người ánh mắt đều như sói thông tường nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu không phải là vừa rồi Mạnh Mộng đánh người cảnh tượng. Chỉ sợ bọn họ đã sớm xông lên thưởng ăn, chờ bọn hắn đều ăn no. Mạnh Mộng thế này mới đứng dậy rời đi. Đối với này như hổ rình mồi nam nhân, nàng ngay cả ánh mắt cũng không tiết cấp một chút, có thủ có chân lại tuổi trẻ. Không thèm nghĩ nữa biện pháp thông qua nỗ lực kiếm tiền đến điền đầy bụng. Lại muốn tới thông qua ăn xin loại này phương pháp, thật sự là làm cho người ta xem đều phiền. Mạnh Mộng chính đi tới chuẩn bị trở về tìm Dư Dật bọn họ. Lúc này một bàn tay kéo lại phải đi Mạnh Mộng. Mạnh Mộng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái mặc rách nát một thân bẩn ô tiểu cô nương. Nàng bên người còn có ba cái giống nhau trang điểm tiểu cô nương. Gặp Mạnh Mộng cúi đầu xem các nàng, một đám đều khẩn trương bắt được vạt áo, cúi đầu không dám nhìn tới Mạnh Mộng. Mạnh Mộng không biết nói gì xem các nàng, nói hình như là các ngươi giữ chặt ta được không được. Gặp bốn tiểu cô nương đều cúi đầu không nói chuyện. Mạnh Mộng chỉ có thể mở miệng nói, các ngươi giữ chặt ta có chuyện gì không? Nghe được câu hỏi, bốn người đều thân mình run lẩy bẩy. Vừa rồi giữ chặt Mạnh Mộng tiểu cô nương nhìn nhìn Mạnh Mộng, lại nhìn nhìn bản thân ba cái muội muội, không mở miệng không được nói. Vị này phu nhân, chúng ta tứ tỷ muội nguyện ý bán mình vì nô cùng ngươi. Không cầu khác, chỉ cầu ngươi không làm chúng ta bị đói là được. Mạnh Mộng xem nàng kia tuy rằng khẩn trương, lại không thể không cố gắng chấn định bộ dáng, không khỏi đã nghĩ khởi mặt thế bên trong, cái kia tuy rằng nhát gan lại che chở của nàng tỷ tỷ. Đáng tiếc nàng cường đại chậm, không có thể bảo vệ nàng. Nàng đối với nói, các ngươi có thể làm cái gì? Có tư cách gì sao? Tiểu cô nương gặp Mạnh Mộng mở miệng hỏi nói, cũng tinh thần tỉnh táo. Nàng nói với Mạnh Mộng, chúng ta trước kia cũng là đại gia tiểu thư, chẳng qua là gia đạo sa sút không muốn vì nô vì tí. Cho nên mới đến ăn xin, chúng ta bốn người cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Chúng ta tuy rằng tiểu, khả nữ hồng cũng là nhất đẳng nhất, nhân trong nhà là võ tướng nguyên nhân, còn có thể một ít quyền cước công phu, không biết phu nhân còn vừa lòng. Mạnh Mộng đối với lời của nàng nhưng là rất tin không nghi ngờ. Nếu không điểm năng lực, sớm cũng không biết bị người bắt tới nơi nào đi. Mạnh Mộng tò mò nói, trước kia không muốn vì nô vì tí, hiện tại vì sao lại nguyện đâu? Tiểu cô nương do dự một chút, bất quá vẫn là mở miệng nói, chúng ta nhìn chúng bản lĩnh của ngươi, muốn cho ngươi giúp chúng ta báo thù, vì phụ thân của chúng ta giải oan. Mạnh Mộng cười nói, ngươi lại vì sao như vậy khẳng định ta sẽ đáp ứng đâu? Vạn nhất ta không giúp được các ngươi đâu? Tiểu cô nương tựa hồ là nóng nảy, nàng thốt ra nói, ngươi nhất định có biện pháp, ta không thôi một lần gặp qua ngươi động thủ, ta xem quá rất nhiều cao thủ động thủ, không có một có ngươi kia bản sự, hơn nữa ngươi còn cùng Minh Nguyệt Lâu có quan hệ. Nghe được Minh Nguyệt Lâu, Mạnh Mộng sắc mặt liền thay đổi. Nàng một phen nắm chặt của nàng cổ, đem nàng cả người đều nâng lên, cười tủm tỉm nói, ngươi điều tra ta à, kia không biết ngươi có biết hay không ta giết người không chớp mắt đâu. Khác ba cái tiểu cô nương thấy vậy, ngay cả bước lên phía trước muốn cứu nhà mình tỉ tỉ. Đáng tiếc đều bị Mạnh Mộng cấp đá văng ra, cũng may nàng động thủ có chừng mực, chỉ là đem các nàng đá văng ra, cũng không có muốn các nàng mệnh. Bằng không các nàng đã sớm mất mạng. Tiểu cô nương gặp bọn muội muội bị đá ngã xuống đất, nhất thời liền sốt ruột, nàng liều mạng vuốt, Mạnh Mộng bắt lấy nàng cổ thủ, nhưng là lại một điểm tác dụng đều không có. Theo thời gian càng lâu, nàng cũng càng ngày càng hô hấp không đi tới, nước mắt cũng bất chi bất giác liền giữ lại. Nàng thật sự rất vô dụng a, cứu không được cha mẹ bảo hộ không xong muội muội, tưởng giúp phụ thân lật lại bản án cũng không được, hiện thời càng là ngay cả mệnh đều không bảo đảm, thật sự là dữ dội bi ai a. Ngay tại nàng tuyệt vọng là lúc, Mạnh Mộng đột nhiên buông lỏng tay ra, đối với nàng nói, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể thần không biết quỷ không hay. Đem bọn ngươi bán mình khế đặt ở trong nhà ta, ta liền đáp ứng thu lưu các ngươi, giúp các ngươi tra lật lại bản án, kết quả như thế nào? Gặp các ngươi bản sự, nói xong lời nói này, nàng liền thi nhiên tiêu sái, đối với phía sau mừng đến phát khóc bốn tiểu cô nương. Cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, nàng ngửa đầu nhìn thiên, tựa hồ còn có thể nhìn đến cái kia ôn nhu nữ nhân. Nàng như vậy ôn nhu săn sóc một người, bình thường gặp điểm huyết đều sợ hãi, là một nàng biến thành một cái sát tang thi không nháy mắt nhân. Cuối cùng, càng là ngay cả mệnh đều đáp thượng, liền tính cuối cùng nàng đem này hại của nàng mọi người giết. Cũng đổi không trở về nàng, nàng không khỏi thì thào lẩm bẩm, tỷ tỷ, ta theo thân thể của nàng tốt nhất giống thấy bộ dáng của ngươi. Nàng có phải không phải của ngươi chuyển thế đâu? Bất kể, mặc kệ nàng có phải không phải, xem ở nàng kia phân che chở muội muội phân thượng, nàng đều nguyện ý giúp nàng một tay, bốn tiểu cô nương xem nàng rời đi bóng lưng. Không khỏi dâng lên cổ hy vọng, các nàng nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, bằng không về sau chỉ sợ thật sự không có cơ hội. Xem tương đối văn tĩnh một cái tiểu cô nương mở miệng nói. Đại tỷ, tuy rằng nàng cho chúng ta cơ hội này, nhưng là cơ hội này cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Chúng ta vẫn là hảo hảo tìm cách một phen cho thỏa đáng, bên cạnh một cái một mặt lạnh lùng tiểu. Cô nương cũng gật đầu nói, nhị tỷ nói là, mặc kệ là nàng vẫn là nàng bên người kia hai người. Chúng ta đều không phải là đối thủ, nếu muốn thành công cũng chỉ có thể dùng trí, cái kia cô nương gật đầu nói. Đã nhị muội cùng tứ muội đều nói như thế, chúng ta đây liền từ đầu kế hoạch đi. Không biết tam muội có cái gì không muốn nói. Bên cạnh nàng hoa nhi mặt tiểu cô nương nghe nàng hỏi bản thân. Nghĩ nghĩ mở miệng nói. Việc này nếu muốn thành công, chỉ có thể theo nàng bên người kia hai người xuống tay. Nàng quá mức cảnh giác, chỉ sợ chúng ta vừa xuất hiện ở nàng chung quanh. Nàng lập tức rồi sẽ biết, khác ba người đều đồng ý gật gật đầu. Quả thật như nàng theo như lời, Mạnh Mộng tuy rằng nhìn như tùy ý nhưng là lại rất cảnh giác. Mượn chuyện ngày hôm nay mà nói, cùng với nói là các nàng kế hoạch thành công, không bằng nói nàng ngay từ đầu sẽ biết, chẳng qua là nàng tương đối tò mò các nàng tưởng muốn làm gì. Cho nên mới không có ra tay với các nàng, liền ngay cả đối lão đại kia một chút. Cũng bất quá là thử thôi, các nàng đều không phải vụng về người, tự nhiên có thể nhìn ra được nàng gây nên, cho nên nàng nhóm đối nàng chỉ có cảm kích, lại không từng có nửa phần hoán khí. Các nàng này một đường đi tới, vì cấp phụ thân lật lại bản án không biết cầu bao nhiêu nhân. Có các nàng đính hôn đối tượng, có các nàng phụ thân thế giao bạn tốt, còn có các nàng ngoại thuê ra, nhưng là những người đó chẳng những không giúp các nàng. Còn mượn này lui cùng các nàng hôn sự, chặt đứt cùng phụ thân từ nhỏ lớn lên giao tình, cậu mợ càng là đem các nàng đuổi ra, cùng bọn họ ra chặt đứt thân, liền ngay cả mỗ mộ ông ngoại cũng nói với các nàng. Coi như là không có sinh quá mẫu thân này nữ nhi. Chỉ cầu các nàng đừng liên lụy nhà bọn họ, thật sự là dữ dội buồn cười. Ngẫm lại đã từng phụ thân đối bọn họ trợ giúp. Ngẫm lại mẫu thân đã từng đối bọn họ hảo, những người đó tựa hồ đều quên thông thường, thật sự là cây đổ bầy khỉ tan a. Hết chương.